Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2691, một mực đang cố gắng. Ăn xong bữa đêm, mọi người về nhà, có liên quan tại chó có thể ăn được hay không bỏ muối thức ăn. Trịnh Nhân và Tô Vân vừa nhỏ trò chuyện mấy câu. Chỉ là sau khi đến nhà Trịnh Nhân thấy được trên bàn uống trà nhỏ để một chất dây đỏ. Nhất thời sẽ không có tâm tình. Trịnh Tổng, lần trước đan dây đỏ đã căn bản dùng xong rồi. Thường Duyệt đẩy một cái mắt kính. Rất hiếm thấy cười nói. Ta đi qua đánh giá. Cho rằng ngươi tự tay đan dây đỏ đối với trước phẫu thuật nóng này có cực mạnh tâm lý an ủi. Mãnh liệt đề nghị tiếp tục. À... Trịnh Nhân vừa nghĩ tới mỗi ngày còn muốn đan dây đỏ. Chỉ có thể thẫn thờ đáp một tiếng. Tạ Y Nhân nâng lên cánh tay. Sờ một cái Trịnh Nhân đầu. Tỏ vẻ an ủi. Thời gian đã không còn sớm. Trịnh Nhân sắp xếp một ít dây đỏ. Chuẩn bị ngày mai giải phẫu sau khi kết thúc buổi chiều ở khoa bên trong mồi đan dây đỏ. Đường đường giải Nobel đoạt giải. Lại muốn làm thủ công sống. Chuyện này tìm ai nói phải trái đi. Mặc dù trong lòng có chút oán thầm, có thể Trịnh Nhân không có cự tuyệt ý niệm. Trước phẫu thuật trong lòng an ủi, để cho người bệnh giảm thiểu khẩn trương tâm trạng. Đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Nói thí dụ như tối hôm nay người bệnh tạo thành màng cứng bên ngoài thuốc mê ống dẫn gãy lìa, nguyên nhân cũng có thể là người bệnh trước phẫu thuật khẩn trương đưa đến bắp thịt, gân màng kéo căng đưa đến. Rửa mặt trở về phòng nằm xuống. Trịnh Nhân bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tinh lực trị giá. Nhào nhào muốn thử ngọn lửa bị lý trí tưới tắt. Hắn cuối cùng vẫn là cẩn thận một chút ở hệ thống trong không gian ngủ một đêm. Lão bản, ta ngày hôm nay không đi bệnh viện. Sáng sớm dậy, Tô Vân táy máy điện thoại di động nói. Thường Duyệt liếc hắn một mắt. Tô Vân không có ngẩng đầu, nhưng tựa hồ cảm giác được cái gì, rất hiếm thấy giải thích một câu. Sử Hoài Nho vậy mặt có chút vấn đề. Ta đi xem, đi đi, ngươi tới cũng là phối hợp thời gian. Thật tốt nói sẽ không thật tốt nói. Tô Vân mất hứng ngẩng đầu hỏi. Trịnh Nhân phát hiện Tô Vân năng lực học tập là thật mạnh. Những lời này thật giống như mới bắt đầu đều là nói hắn. Hiện tại hắn học biết liền tùy thời tùy chỗ lấy ra phản kích. Mình chỉ là trình bày một sự thật. Làm sao liền không hảo hảo nói chuyện đây. Ăn cơm, Tô Vân liền vội vàng đi. Hắn cũng không có đi nào đó nghiên cứu khoa học viện nơi. Mà là tới đến ngoại ô nào đó cái tiểu khu. Thậm chí cũng không có nhấn chuông cửa. Mà là lấy ra chìa khóa. Nghênh ngang đi vào, mở cửa. Trong phòng một mảnh hỗn độn, rối bời giống như là cây bản chưa có ai ở qua. Mà để cho người chịu không nổi là không biết thả mấy ngày ăn còn dư lại rau hàng còn ở trên bàn. Chỉ là vậy cổ tử mùi vị sẽ để cho người không chịu nổi. Tô Vân nhíu mày một cái, suy tư mấy giây, cuối cùng không có đổi giày liền đi vào. Ở hắn xem tới nơi này thật giống như cũng không có mình đế giày sạch sẽ. Một cái bích họa vậy người đàn ông thân đốt vặn thành một người vô cùng là cổ quái hình dáng. Giống như là đã vượt qua thân đốt đối với thân thể trói buộc như nhau. Rắn vậy nằm ở trước bàn máy vi tính. Hắn cả người không khí trầm lặng. Chỉ còn nắm con chuột tay phải đang hoạt động. Này, Tô Vân không vui nói. Ngươi có thể hay không có cái ngồi dạng. Mỗi lần xem ngươi ngồi như vậy ta liền toàn thân không thoải mái. Chiếu ngươi như thế ngồi, sớm muộn được giữa eo bàn lồi ra. Sử Hoài Nho căn bản không phản ứng Tô Vân, mà là cầm màn hình cắt chuyển, cũng không để ý Tô Vân có thể nhìn hiểu hay không. Cả người ngồi phịch ở trên ghế, nói chuyện, Tô Vân đến gần sau híp mắt xem màn ảnh máy vi tính. Trên trán tóc đen vô phong mà động, gặp phải chút vấn đề, ngươi để giải quyết, Sử Hoài Nho uể oải nói, cầm quang nhiếp nanometer hóa cũng tiến hành khảm hợp khó khăn sao? nhất định là có độ khó. Ngươi chuyện như vậy nhiều, tùy tiện làm chút gì ngươi lại không đồng ý, làm sao có thể đồng ý? Tô Vân khinh bỉ nói, đây là đối với ta trọng yếu nhất một lần chiến dịch. Sử Hoài Nho liền nhún vai, khí lực cũng không muốn lãng phí. Mí mắt hơi đưa lên một chút, nhìn dáng dấp tùy thời tùy chỗ cũng sẽ lần nữa ngủ mất. Ồ, chương trình cũng viết xong. Ta hỏi một chút Ninh Thúc, trừ cái này cái kỹ thuật ra, còn có gì khác không? Ngươi làm sao vội vội vàng vàng, nhìn liền cảm thấy mệt mỏi. Sử Hoài Nho nhỏ giọng nói, giống như là ở nói mớ. Ngươi nơi này thật là quá dơ bẩn, không phải cầm giờ công điện thoại cho ngươi sao? Tô Vân hỏi, xem các nàng quét dọn gian nhà ta cảm thấy rất mệt mỏi. Ngoạc kép, Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ăn cơm có mệt hay không? Mệt mỏi, Sử Hoài Nho nhắm mắt lại nói. Còn muốn đứng lên lấy giao hàng hỏa tốc, còn muốn ngồi xuống ăn cái gì? Một bộ quy trình xuống cả người cũng không tốt, ngủ một giấc dưỡng một chút tinh thần, đứng lên lại phải ăn nữa cơm. Mỗi ngày ấy cứ như vậy chu nhi phục thủy. Tô Vân nhìn một cái bàn cơm, một ngày một bữa cơm, mỗi bữa ăn là cái gì cũng có thể nhìn ra. Ngươi không sợ lông dài có vị? Tô Vân cau mày hỏi. Khá tốt, hiện tại trời mát, 3 ngày kêu một lần tiếng công liền có thể. Sử Hoài Nho đánh một cái hà hơi, nhìn dáng dấp đã phải ngủ. Tinh thần điểm, Tô Vân nói, có được hay không coi như xem ngươi. Ngươi tại sao luôn là tinh lực dư thừa dáng vẻ? Sử Hoài Nho lười được phản ứng Tô Vân. Có vậy thời gian ngủ một giấc có được hay không? Ngươi biết cái gì? Tô Vân nói, lão bản cho rằng Botagen sửa đổi có khả năng lớn hơn. Ta cảm thấy nanometer người máy cộng quang nhiếp có thể làm được hơn. Khoa học vật liệu là khuyết điểm, ta không giúp được ngươi. Sử Hoài Nho nói, người sao, tranh cường háo thắng muốn quá mệt mỏi mệt bao nhiêu. Cũng vậy, xem ngươi như vậy người bình thường mới sẽ nghĩ như vậy. Không khoác lác có thể hay không chết. Tô Vân nói, ngươi là không gặp đến ông chủ loại người như vậy. Nhìn ngu. Cũng mặc kệ ta làm sao nâng cao cũng không có biện pháp đuổi qua hắn. Nghỉ ngơi thôi, ngươi cũng không phải không biết một ít chênh lệch không phải cố gắng có thể đạt tới. Sử Hoài Nho, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đã phải ngủ, không thể nào. Tô Vân nói, ta chính là mạnh nhất, một điểm này ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem. Đấu thú trận rất thích hợp ngươi. Đứng. Lên đứng lên, có vấn đề gì chúng ta giải quyết một cái. Tô Vân nói, phải dùng tới ngươi giải quyết. Sử Hoài Nho nói, gen biên tập phần mềm viết xong sao? Đó là ngươi chuyên nghiệp. Liền đêm viết xong, căn bản không làm khó được ta. Tô Vân đạp Sử Hoài Nho cái ghế một cước, nhìn hắn theo cái ghế vòng vo 2 cái vòng. Vẫn còn là ngồi ở phía trên một hơi một tí. Có chút không biết làm sao. 3 cái gen đoạn phim vấn đề đã giải quyết. Trong đó một đoạn P1 hàng ngũ cùng N34 gen cao độ đồng nguyên. Ta làm mơ hồ xử lý. Một đoạn P2 hàng ngũ cùng ASA gen cao độ đồng nguyên vấn đề cũng có phương án. Người dậy liếc mắt nhìn. Tô Vân nói. Nhưng mà Sử Hoài Nho ngồi ở trên ghế. Tựa hồ đã ngủ. Tô Vân thúc thủ vô sách nhìn Sử Hoài Nho, không biện pháp gì tốt, chỉ có thể đánh giờ công điện thoại tới đây trước thu thập một chút gian nhà. Đang nghiên cứu tiểu thạch đầu bệnh ví dụ sau đó, Tô Vân liền đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào mình cho rằng đối với phương hướng lên nanometer. Người máy cộng quang nhiếp kỹ thuật giải quyết khối u vấn đề. Ở hắn xem ra thay đổi người máy phương thức quá nguy hiểm. Đó là một cái Pandora hộp. Vì thế, Tô Vân một mực cố gắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.